Tu La Vũ Thần, chương 1440, nhìn với cặp mắt khác xưa. Góc truyện audio.com, ngươi nói cái gì, Tả Thiên Tôn, dùng kia ánh mắt kinh ngạc, nhìn Sở Phong, hiển nhiên hắn cũng ở đây hoài nghi Sở Phong năng lực. Thỉnh Thiên Tôn đại nhân nhượng vãn bối thử một lần, ta nghĩ thử giúp đỡ một cái tiểu mỹ cô nương. Sở Phong lên tiếng lần nữa, mà hắn lời này vừa nói ra, phòng bên trong một mảnh trầm mặc, mọi người đều không nói thêm gì nữa, lại thần tình phức tạp. Tả Thiên Tôn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Sở Phong, Miêu Nhân Long cùng Tư Mã Dĩnh lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn Sở Phong, mà vị kia mặt đen trưởng lão, còn lại là lấy châm chọc ánh mắt nhìn Sở Phong, ước gì Sở Phong xấu mặt, vậy ngươi đến đây đi. Rốt cục, Tả Thiên Tôn lên tiếng, hắn lại đồng ý nhượng Sở Phong thử một lần, đa tạ tiền bối, Sở Phong ngỏ ý cảm ơn, suy cho cùng không có Tả Thiên Tôn cho phép, hắn thực sự vô pháp xuất thủ, nhưng là chỉ cần Tả Thiên Tôn cho phép, hắn có thể giúp đỡ người yêu của hắn. Lúc này, Tả Thiên Tôn cho phép, chẳng khác nào cho Sở Phong một cái cơ hội, Sở Phong đương nhiên phải cảm tạ cho hắn. Cảm tạ hắn cấp giúp đỡ bản thân yêu người cơ hội. Không cần tạ, người nếu là có thể giúp đỡ tiểu mỹ, này tự nhiên tốt nhất, nếu là không giúp được, người phần này tâm ý ta cũng thay nàng lĩnh, Tả Thiên Tôn nói, mà nghe được này lời nói, Sở Phong cũng không do dự nữa, đi tới Tô Mỹ phụ cận, liền bắt đầu bố trí trận pháp, Hoàng Bào Giới Linh Sư, Sở Phong, ngươi trở thành Hoàng Bào Giới Linh Sư. Sở Phong này mới vừa ra tay, để người ở tại tràng thất kinh, chớ nói kia mặt đen trưởng lão, đừng nói là Tả Thiên Tôn, ngay cả cùng Sở Pê Hong quan hệ có chút thân cận Miêu Nhân Long cùng Tư Mã Dĩnh. Thời khắc này cũng là kinh ngạc há to miệng, bọn họ cũng không nghĩ tới, Sở Phong đã trở thành Hoàng Bào Giới Linh Sư, cái này cũng quá đột nhiên, suy cho cùng trước Sở Phong, vẫn là Kim Bào Giới Linh Sư mà thôi. Mà đối với Tả Thiên Tôn cùng mặt đen trưởng lão tới nói, cái này càng làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi, thậm chí là khó mà tiếp nhận rồi. Nhớ hắn giới sư liên minh, phế đi khí lực, mới tại tiểu bối trung bồi dưỡng được, Lâm Diệp Chu cùng Phó Phi Đằng hai vị Hoàng Bào Giới Linh Sư. Nhưng là bây giờ, Thanh Mộc Sơn đệ tử, dĩ nhiên cũng giết ra một vị Hoàng Bào Giới Linh Sư. Hơn nữa còn là cùng Tu La Linh Giới, ký kết khế ước Tu La Giới Linh Sư, tối để cho bọn họ giật mình là, Sở Phong niên kỷ, tuổi của hắn so Lâm Diệp Chu cùng Phó Phi Đằng, thế nhưng nhỏ không ít, cái tuổi này liền trở thành Hoàng Bào Giới Linh Sư, quả nhiên là coi như người trời. Đây là, nhưng mà, đương Sở Phong bày trận sau, bản liền giật mình Tả Thiên Tôn đám người, đều là sáng mắt lên. Lần thứ hai lấy làm kinh hãi, bọn họ đều ngay đầu tiên, liền nhìn ra Sở Phong bày trận pháp không đơn giản, dù cho trận pháp còn chưa thành hình, chỉ là mới vừa bắt đầu, nhưng bọn hắn cũng đều cảm nhận được, này trận pháp uy lực, mà này tòa trận pháp, dĩ nhiên chính là Sở Phong tại Cửu Linh Thần Đồ bên trong. Tìm được trận pháp, bá, bá, bá, Sở Phong thủ pháp cực nhanh, nước chảy mây trôi. Hành văn liền mạch lưu loát, theo bầy trận bắt đầu, liền không có một tia trần chờ, mà là từng bước tinh chuẩn, đồng thời thiết kế xảo diệu, có thể nói hoàn mỹ. Như vậy Sở Phong, càng là nhìn Miêu Nhân Long đám người, nhịn không được đảo hít một hơi khí lạnh, nhất là vị kia lão giả mặt đen, thời khắc này thần tình được kêu là một cái đặc sắc. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài, bằng chừng ấy tuổi. Thực lực như thế, trận pháp như thế, thủ đoạn như vậy, Sở Phong biểu hiện, quả nhiên là muốn bọn họ xem thế là đủ rồi. O-O-N-G, đúng lúc này, Sở Phong trận pháp quang mang đại thịnh, liên tục không ngừng linh lực, tự kia trận pháp diễn sinh mà ra, bắt đầu dung nhập Tô Mỹ thể nội. Đừng, mà khi kia linh lực nhập thể sau, Tô Mỹ lại phát ra một tiếng hừ nhẹ, kia không như là đau đớn thanh âm. Trái lại như là một loại giải thoát, theo trong thống khổ giải thoát mà ra thoải mái chi âm. Hữu dụng, Sở Phong, tiếp tục, nhìn thấy tình cảnh này, Tả Thiên Tôn nhất thời đại hỉ, hắn thu hồi bản thân bố trí tòa kia trận pháp, tới Vi Sở Phong nhảy ra càng nhiều hơn không gian, giúp đỡ Tô Mỹ, mà hắn sở dĩ làm như vậy, đó là hắn phi thường tinh tường. Hắn bố trí trận pháp, chỉ có thể đưa đến giảm bớt Tô Mỹ phản phệ đau tác dụng. Nhưng là Sở Phong bố trí trận pháp, lại có thể trung hòa phản phệ đau. Cứ như vậy, Sở Phong bằng vào cửu linh thần đồ bên trong trận pháp, bắt đầu toàn lực thay Tô Mỹ trị thương. Dưới tình huống này, bất quá ngắn ngủi khoảnh khắc công phu, Tô Mỹ dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. Sở Phong ca ca, chấm chấm, Tô Mỹ nói ra câu nói đầu tiên, gọi là tên Sở Phong, gọi không chỉ có thân thiết, còn thân thể mềm mại nhảy lên, nhào vào Sở Phong trong ngực, ôm chặt lấy Sở Phong. Một màn này, sợ ngây người Miêu Nhân Long, Tư Mã Dĩnh, cùng với mặt đen trưởng lão. Này tình huống gì, đường đường tả thiên tôn nghĩa nữ, giới sư liên minh mạnh nhất thiên tài, không chỉ có kêu Thanh Mộc Sơn đệ tử thân thiết như vậy, còn chủ động ôm vào trong ngực, yêu thương nhung nhớ, đây rốt cuộc tình huống gì? Khục khục, Tiểu Mỹ, cho dù Sở Phong tiểu hữu giúp ngươi, cũng không cần nhiệt tình như vậy chứ. Đúng lúc này, Tả Thiên Tôn bất đắc dĩ lên tiếng. So với việc người khác, hắn kỳ thực biết Sở Phong cùng Tô Mỹ chân chính quan hệ. Nhưng là ngại vì vị kia mù mắt lão nhân yêu cầu. Hắn không chỉ có muốn làm bộ không biết, còn muốn làm bộ đối với Sở Phong không biết chút nào. Không có ý tứ, ta có chút kích động. Tô Mỹ vừa mới khôi phục ý thức liền nhìn thấy Sở Phong. Dị thường vui vẻ, suy cho cùng Sở Phong là nàng mong nhớ ngày đêm người. Nhưng là Tả Thiên Tôn, lại đề tỉnh nàng, nàng cho dù còn muốn niệm Sở Phong, nhưng là ở trước mặt người khác, nàng cũng có thu liễm. Nguyên do thời khắc này nàng theo Sở Phong trong ngực thoát khỏi Sở Phong tới. Nói, bất quá Sở Phong, ta thực sự cảm ơn ngươi. Ngươi này tòa trận pháp, thật thần kỳ, này tòa trận pháp kỳ thực rất đơn giản. Cho dù chính ngươi bố trí, cũng sẽ không quá khó khăn. Ta có thể giáo cho ngươi. Bất quá trước đó, Tiểu Mỹ cô nương còn muốn trước đẩy lùi Đông Phương đế tộc vị kia. Tam hoàng tử, Sở Phong vừa cười vừa nói. So với việc Tô Mỹ, hắn càng có thể phân rõ trường hợp, nhìn thanh tình trạng, dưới tình huống như vậy, hắn nhất định phải giả ra một loại cự ly cảm giác. Chỉ ít hiện tại, muốn có loại này cự ly cảm giác, đã bắt đầu sao, nghe được này lời nói, Tô Mỹ mới phản ứng được, nàng chịu phản phệ đau, đau nhức khó nhịn, sớm liền quên được thời gian. Tự nhiên không nhớ rõ đã qua bao lâu, càng không biết, tỉ thí đến trình độ nào. Tiểu Mỹ cô nương, kia Đông Phương Trạch Hiên không chỉ có cũng là một vị hoàng bào giới linh sư. Hắn kết giới chi thuật cũng là phi thường cường tiểu bối bên trong. Giống như hắn như vậy giới linh sư cũng không thấy nhiều. Hiện tại, Lâm Diệp Chu đã thua, có thể đẩy lùi Đông Phương Trạch Hiên, liền chỉ có ngươi. Ta giới sư liên minh danh tiếng có thể không bảo trụ, cũng đều nhờ vào ngươi. Miêu Nhân Long giải thích, đã như vậy, chúng ta đây cái này lên đường đi. Tô Mỹ nói, Tiểu Mỹ, ngươi xác định hiện tại ngươi, có thể đối phó Đông Phương Trạch Hiên sao? Tả Thiên Tôn còn có chút lo lắng. Hắn hiểu khá rõ Tô Mỹ phản vệ đau, lo lắng Tô Mỹ thân thể còn chưa khôi phục. Nghĩa phụ, ta bây giờ trạng thái phi thường tốt, này thì ít nhiều Sở Phong. Tô Mỹ trong lúc nói chuyện, nhìn về phía Sở Phong. Chuyện này, nghe được này lời nói. Tả Thiên Tôn, Miêu Nhân Long, Tư Mã Dĩnh, cùng với mặt đen trưởng lão bốn người, cùng đưa mắt quăng vào Sở Phong. Trong mắt đều là trộn lẫn phức tạp mà thưởng thức tâm tình. Nhất là kia mặt đen trưởng lão, thời khắc này nhìn Sở Phong trong con mắt. Không chỉ có không có lúc trước cái loại này khinh miệt cùng với khinh thường. Trái lại tăng thêm một tia kính phục, cùng nồng nặc nhìn với cặp mắt khác xưa. Khách chương.